Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc, kính bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là buổi cuối thì chúng ta chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất thì chúng ta thính một bài pháp ngắn, phần thứ hai thì cho quý vị là vấn đáp các cái câu hỏi thắc mắc, đặc biệt là tối nay chúng ta sẽ nói về tịnh độ thôi. Và phần thứ ba sẽ hướng dẫn cho quý vị cách trị bệnh không dùng thuốc, có nghĩa là tập luyện dần sau đó miễn sao hết bệnh được thôi, đẩy mà bệnh ra khỏi người được thôi ha. Như vậy chúng ta có ba phần. Phần đầu tiên á là chúng ta sẽ trao đổi với nhau, thời chia sẻ về giáo pháp của nhà Phật. Chúng ta tu tịnh độ thì quý vị biết là khoảng có thể nói là trên 70% các đạo tràng tại Việt Nam tu tịnh độ, và có thể là hơn 60% trên thế giới là tu tịnh độ. Có nghĩa là cái cán cân nó nghiêng nhà Phật thì có nhiều cái pháp khác nhau lắm, nhưng mà bây giờ thì các cái đạo tràng đã chọn con đường tịnh độ là con đường cứu cánh riêng cho bản thân mình. Và cũng rất là nhiều người có cái sự an lạc, cái sự chứng đắc của nội tâm trên con đường tịnh độ. Mà quý thầy thường hay tiếp xúc với nhiều người ta tu tịnh độ, ta có một cái thần thái, có một cái niềm tin, là có một cái sức mạnh ở trong đời sống tu tập. Và có những người ta biết trước cái ngày chết, giờ chết, và có cái hiện tướng lành khi mà họ đã rời khỏi cuộc đời này, nên người tu tịnh độ không sợ chết. Tại vì là họ chết thì họ về với cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, nên cao cấp hơn, tốt hơn cảnh giới ta bà mình, tức là bỏ cũ lấy mới, mới nó cao hơn, tốt đẹp hơn, ngon lành hơn, sáng lạng hơn, và gần Phật, gần Bồ Tát hơn, nên ta không sợ. Quý vị biết là cái câu chuyện này có kể rồi, nhưng mà bữa nay thì qua bên Mỹ Quốc, nhất là thành phố Chicago của chúng ta, thì sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện là có chú ở Phú Quốc, chú phát tâm tu tịnh độ hơn 30 năm, tức là tu niệm Phật hơn 30 năm. Chú biết trước cái ngày mất đó, biết trước lâu lắm chứ phải biết liền đâu, cho hay trước mấy tháng trước á, ngày đó, tháng đó, giờ đó mất á, cái gì mà không bệnh hoạn chứ, tức là mạnh khỏe, nhưng làm nghề hớt tóc, đi hớt tóc gì đó, dạo dạo như hớt tóc ít mà đi giúp người ta nhiều, có nhiều tiền bạc ai khổ khó cho hết trơn không có la rầy gì ai, chứ tánh tình rất là dễ dàng, đúng là tâm thanh tịnh. Do đó mà chú nói ngày đó mất đó, thì nói chung con cái trong nhà, chú có vợ, có con nhiều lắm, lớn hết rồi, chú cũng bảy mấy tuổi rồi, thì mọi người nghĩ là chú nói nó chơi thôi, tại vì cũng có một số trường hợp cũng nói chơi nữa quý vị, ở Bạc Liêu đó, có cô đó không biết có tu niệm Phật không biết nữa, cổ mới nói là ngày đó, giờ đó Phật rước cổ đó. Ôi ơi, người ta đi coi đông nhất là mấy ông đau ôm, mà ông nghe cái mà ông lan truyền nhanh dễ sợ luôn. Bởi vì là quý vị khỏi quảng cáo tivi hay là truyền hình hay radio vậy chứ, chỉ quảng cáo cho cái bãi xe ôm cái là xong. Rồi không có gì, đừng nói chạy xe, mà không chạy xe. Chỉ nói cái thông tin nào mới mới nói cho ông mấy xe ôm, chứ gọi là xe đầu á, gọi là xe ôm á. Rồi có gì nói cái một là chút xíu lãng chờ ngài không biết. Hay hay cho đó đó. Rồi cho đó nói với mấy ông đầu ôm, rước lại. Người ta đi dám có gần 2.000 người á, lại xung quanh nhà cổ, đúng ngọ. Giờ đó cổ sẽ giảng sanh. Rồi mua bông nữa, mua bông gom hết chợ luôn mà. Chợ có nhiêu bông giường luôn, cái giường cổ nằm á là cài bông nè, bông đầy luôn hai bên á, dầu thơm xịt xịt xịt ha. Rồi á xung quanh đây nguyên cái giường mía mà của con cổ chồng á, người ta lợi người ta coi gãy hết nguyên cái giường mía luôn. Nó đạp bằng luôn á, tại đông người quá, cái nhà thì nhỏ, nhà nhỏ hơn cái khu vực chùa này. À, khu vực cái chánh điện thôi là nhỏ hơn rồi. À, xung quanh đó vườn cây được không mà mía được trồng đó đạp gãy hết luôn, ta coi đổi giảng sanh sao. À, có gì cũng nói hùng hồn lắm, thông báo nhiều ngày trước nè, giờ đó Phật rước. À, có gì người ta cứ suy nghĩ á là Đức Phật A Di Đà phóng cái tòa sen xuống ha, rồi mình lên tòa sen bay bay bay, bay, bay lên, ta thủ sẵn máy quay phim nè, chụp ảnh nè, sạc pin đồ, sáng đêm đó sạc cho đầy pin luôn nha, để quay cái khúc mà tòa sen Đức Phật rước lên như thế nào á. Vậy đang ở là mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là Đức Phật phóng cái tòa sen xuống, cái mà lên tòa sen bay ngước coi lên vậy đó, ra là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên xuống U Minh á có cái chú đó, chú có cái cốc, cái am á, cái chú xây cái bục ngay chân giữa, cái chừng mét rưỡi vậy như đó, bề cao cái chừng 8 tấc đây nè, cái tòa sen. Ổng lên chở tụng kinh cho nó, ngồi tụng kinh ngay chân giữa chánh điện, trên tòa sen bằng xi măng, xây bự vậy đó, rồi tòa sen xi măng. Hỏi sao mà cho người ta tụng kinh dưới đất không, lên trên tòa cao chứ tụng, là mình cũng phải tập trước thầy. Hỏi sao vậy, mai mốt á mình niệm Phật mình cầu giảng sanh mà tòa sen á Đức Phật phóng xuống cái mình nhảy lên, mình không ngồi trước nhảy lắc té à sao, phải không? Nên á là mình phải ngồi trên tòa sen trước, phải không? Mai mốt mà Đức Phật có phóng tòa sen xuống mình ngồi trên lắc qua lắc lại, mình ngồi giống hình như tập xe mình ngồi, cái nên là nó vững dữ lắm. Nên á ngày ngày ông ngồi tòa sen tụng kinh, để mai mốt tòa sen phóng xuống cái lên chứ không có té, không dụng thủ trước vậy đó. Nên ta quan niệm á là cái tòa sen xuống rước. Tới chừng đợi tới 11 giờ, tới 12 giờ không thấy tòa sen xuống rước, nó nằm đó đó, thở hoài, y tá bác sĩ lại đầy đủ cho nha, để canh mạch từng mạch cho cổ, rồi tòa sen xuống rước làm sao, người ta cũng chưa biết cái cảnh tòa sen xuống rước làm sao. Mà nào giờ cái nghe tu á là giảng sanh cho chúng ta đâu biết cảnh tòa sen rước làm sao, nên ai cũng phập phòng chờ đợi, vì kẹp ổ mì cho nước suối là ngồi đó ăn là chờ đợi cảnh tòa sen xuống rước. Tới 12 giờ rước, qua tới 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ không thấy trời tòa sen rước, chiều quá người ta bỏ về. Hỏi sao tòa sen xuống rước, cổ còn nằm tính bơ à. Cổ la chắc hết giờ, hút giờ, hút giờ nên tòa sen không xuống rước thôi, rồi sống nhăn luôn, gì không có rước vậy trời. Lâu lâu có một trận lên giả vậy, lên tòa sen xuống rước ta coi cỡ 1,000 mấy 2,000 người ta lại ta coi á, chứ đâu ít đâu, không có tòa sen xuống rước chứ. Còn cái chú Phú Quốc nè, đâu khoảng 3 tháng trước á, chú cho hay là giờ đó, ngày đó chính xác giờ luôn, đúng ngọ 12 giờ trưa là chú giảng sanh. Mà ông không bệnh hoạn chứ, con nhà nói chung là cũng nghe nghe thôi, chứ cũng không phải nói là không tin, không phải nói là tin chứ nghe, không có chuẩn bị chứ. Nhà bình thường không chuẩn bị, con cái buôn bán ở với đứa con là bán gạo thóc rồi yeah, vậy đó, không chuẩn bị chứ. Cái sáng đó là nghe chân cái ngày chú là chú giảng sanh đó, con cái vẫn buôn bán bình thường, thì ông thấy nhà chật chội quá, buôn bán chứ, ông mới đón taxi, ông làm giảng sanh phải qua nhà đứa con mà cách đó mấy cây số gì đó, nhà đó trống, còn nhà này buôn bán quá, ở đây người ta lại đông ì xèo lắm, khó lắm, quắt taxi qua tới bển. Con hỏi đâu là đi giảng sanh, cái mấy đứa con cười ra thôi, bà vô nhà đi ha. Ông sửa soạn bàn thờ xong xuống, tắm rửa xong xuôi hết, mặc áo vô, bắt đầu lên lại Phật nha, khoảng 9 giờ mấy bắt đầu lên lại Phật, lại đứng lên lại xuống đàng hoàng nha, lại Nam Mô A Di Đà Phật, lại Nam Mô A Di Đà Phật, lại, yeah, tới gần 12 giờ trưa, nó còn mấy phút 12 chưa rồi cũng thấy không có giảng. Nam mô Di Đà Phật lại lại, Nam mô Di Đà Phật lại lại, cái đồng hồ đánh bon bon bon 12 tiếng đúng ngọ mà. Đúng 12 giờ chưa? Nam mô A Di Đà Phật lại xuống lại đi luôn. Đang thế lại luôn. Đi luôn. À, có gì đang thế lại nè, đúng 12 chưa luôn, ngay chốc luôn cái ngày giờ luôn á, có gì đi rác luôn, có gì thấy á, là trên bàn thờ Phật á, tỏ đạo hồng quang xuống, nè, con cái thấy chưa, ta chụp hình lại nè, à, có gì thấy không, hứa uy tín là không có người nào hộ niệm chứ, tại đâu có ai biết con giảng sanh thiệt đâu, à, thấy lại lại Phật vậy thôi chứ ai biết, à, nhưng cuối cùng giảng thiệt, lại xuống luôn, hôm đầu vừa gập xuống, đúng 12 giờ trưa luôn, đi cái rác cái luôn. Nói chưa, ông khỏe mạnh đàng hoàng, hứa uy tín mà, đúng 12 chưa đi, 12 chưa đi, cái gì tu ba mấy năm, ăn chay trường, niệm Phật, nè, ba mấy năm, nè, cái gì thấy không, như vậy thì chúng ta nói là chẳng những nhà thiền người ta sanh tử tự tại, mà người niệm Phật cũng sanh tử tự tại, nè, cái gì, ví dụ như Hòa Thượng Trí Tịnh, nên là ngài là dịch tất cả kinh điển, mà hầu hết kinh điển của Việt Nam mình á, từ cái kinh A Hàm á, chữ Hán Tạng đó, ngài dịch qua như kinh Pháp Hoa rồi chẳng hạn, tất cả các bộ kinh hầu hết á, là Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Đó có gì, ngài tu là tịnh độ đó, tu niệm Phật đó, có gì, và có cái hiện tướng lành. Rồi sư bà ở chùa Long Vân ở Đồng Nai, nha có gì, khi vừa tịch lại trên cái nóc chùa đó, có gì nguyên cái dần hào quang sáng chói luôn, có dùng ở phía trên luôn, ta quay phim được mà, có nhiều người hiện tướng lành vậy đó, hòa thượng cũng vậy. À, như vậy thì người ta nói là những người mà tu tịnh độ mà gọi là huyên thâm á, thì người ta có khả năng biết trước cái ngày ngày mất luôn đó. Như hòa thượng Trí Tịnh đó, có gì thì lúc mà sinh thời á, hãy tu tịnh độ, và ai cũng rất là tôn kính hòa thượng. Hòa thượng tu tịnh độ, ai cũng rất là tôn kính hòa thượng, và xem hòa thượng như một vị bồ tát ở tại thế gian. Như vậy là có nhiều người á, ta nói là hòa thượng đã chứng đắc đạo bồ tát ở tại thế gian, nên ra đi cũng không bệnh hoạn, ra đi rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Cái đó là những vị hòa thượng lớn, những vị ni sư, ni trưởng, sư bà, những vị tôn túc. Còn đây là một vị cư sĩ thôi, tu ba mấy năm niệm Phật, ăn chay trường nha, chứ không phải là lâu lâu mới một bữa nha. Đó không có gì, chay trường tu là tu gắt củ kiệu, tu ngày sáu thời á. Đó có chú nè, ăn chay trường, niệm Phật ngày sáu thời, đi đứng nằm ngồi niệm Phật trong tâm. Còn mà ngồi niệm Phật ở trên bàn thờ Phật á, ngồi kiểu ngồi thiền á, niệm ngày sáu thời, nó có gì, vậy tao mới biết trước ngày chết chứ. Còn mình á là vừa niệm Phật mà vừa hát karaoke, làm sao mà biết. Đi xuống cái Di Bạc Liêu đấy, cô Năm đang chầm quạt, mà một tay chầm quạt, còn tay lần chuỗi chầm quạt đánh tứ sắc á, tay chầm quạt mới đang đợi khui. Nè có gì, đang đợi khui, đang đợi đây canh, đang me ăn chốt ra đây khui. Cái gì còn tay này lần chuỗi, rớp rớp rớp. Cô Năm làm gì đánh bài mà vừa lần chuỗi, là tranh thủ tu thầy ơi. Bởi vì ta đánh bài, ta không tranh thủ tu nữa, có gì. Người ta bỏ hết ngày sáu thời ăn chay trường, ta niệm Phật, ta về Tây Phương Cực Lạc. Còn cổ chắc, còn ở cũng Tây, mà chắc cũng tới Tây Tạng là tối đa, chứ không tới đâu nổi đâu. Như vậy thì chúng ta tu tập, người niệm Phật thì nhiều, nhưng mà để hiểu về cái niệm Phật như thế nào, cái thứ nhất là chúng ta nhập môn vào cái pháp môn niệm Phật. Cái thứ hai nữa chúng ta hành pháp. Cái thứ ba nữa là trước khi mình chết mình chuẩn bị những cái gì, rồi trong lúc chết ra làm sao, rồi gia đình mình hộ niệm thế nào, ban hộ niệm thế nào, và sau khi chết cúng kiến như thế nào. Cho nên người tu niệm Phật thì thường là chúng ta biết niệm tới thôi, chứ mình cũng không biết cái lúc tiếp dẫn như thế nào. Có những người á nói là khi mà nhắm mắt á là thấy ở đâu thấy Đức Phật A Di Đà chạy theo, không có gì. Còn mình thấy ma, thấy quỷ rồi ha, là mình giác đi. À, thấy vàng bạc châu báu là từ chối liền, phải không? Thấy Đức Phật A Di Đà phóng hào quang là chạy theo hào quang Đức Phật A Di Đà. Chạy nổi, chạy hào quang Đức Phật mà mình sao chạy nổi. Đức Phật thần thông, Đức Phật muôn ngàn, còn mình có gì đâu chạy theo hào quang chạy nổi. Và chỉ có là Đức Phật phóng hào quang tiếp dẫn mình thôi, chứ mình chạy theo sao chạy. Vậy là lực của Phật lực, mà chúng ta là chúng sanh lực, sao chạy theo Phật lực được chạy. Có nhiều người ta chỉ vậy đó, là vừa nhắm mắt đã thấy hào quang đâu là chạy tới liền. Nghe không cái gì? Lúc đó đâu phải còn ý thức như mình đâu, đang tranh tối tranh sáng, đang nghiệp nó tới. Ai đi hộ niệm mới thấy cái đau đớn của sự cái chết mà trước khi ra đi, nhất là những người bệnh ung thư đó, tỉnh bơ. Nghe, từ giả con cháu tỉnh bơ đó chút xíu cái là thấy là đi rồi. Thấy bệnh ung thư người ta tỉnh vậy đó. Như vậy thì trong lúc đó hành, cái thân mình nó bị hành vậy thì làm sao mình có thể đủ cái ý thức mà chạy theo ở đâu là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, có gì? Cái đó là không có khả thi. Do đó mà mình cũng phải biết đôi chút đôi điều trước khi chết, đang chết, rồi hộ niệm như thế nào, và quá trình nhập môn tu tập như thế nào, và con đường mình hành pháp trong cái tịnh độ như thế nào. Thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề này, rất là bình thường thôi, không có gì phải gọi là siêu siêu đẳng đẳng tuyệt vời gì đâu. Thấy chú tu cũng bình thường, nó lặng lẽ bình thường thôi quý vị, nhưng ta cũng biết trước ngày chết ta ra đi rất là nhẹ nhàng thanh thản, đâu có sợ hãi đâu. Thấy chưa? Nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, mà rất là bình thường. Nên tu tập không phải là mình là ai mới tu chứng tu đắc, quý vị, không phải là chúng trưởng mới tu đắc mà chúng phó tu không đắc. Không phải là chúng ta học cao tu đắc mà học thấp tu không đắc, có gì giỡn cái là hiểu, nỗ lực tinh tấn tu hành thì chúng ta có thể đắc pháp trong khắp môn tịnh độ. Đó ta gọi là đắc pháp. Đắc pháp nghĩa là mình hành pháp dầm đạt được cái pháp bảo đó đối với cá nhân mình và vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, thì ta gọi đó là đắc pháp. Vì vào tối hôm nay thời chia sẻ đầu tiên của chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài được mang tên những điều tu tịnh độ cần biết. Nói gì mà không? Trước hết là chúng ta nhập môn tịnh độ. Tu tịnh độ phải là nhập môn tịnh độ. Nếu mà để nói tu tịnh độ, nhập môn tịnh độ thì cái người mà chưa quy Phật, người không quy Phật hoặc người quy Phật đều nhập môn tịnh độ được, chứ không phải là người quy rồi mới nhập môn tịnh độ được. Và tất cả các vị ở tôn giáo khác, nếu chúng ta thấy có thiện cảm, chúng ta thấy mình có duyên lành với tịnh độ, đều có thể nhập môn tịnh độ được. Chứ không phải là chỉ có những người nào là quy Tam Bảo Thọ Trì Ngũ Giới mới nhập môn tịnh độ được. Bởi vì tất cả đều nhập môn tịnh độ được. Tuy nhiên, những vị nào mà quy Tam Bảo Thọ Trì Ngũ Giới á, thì người ta chuyên hơn, là tại vì là con của nhà Phật nên á, kinh điển giáo pháp nhà Phật hiểu thâm nhiều hơn. Và khi chúng ta không có vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng nhờ cái nhân duyên lành đó mà qua kiếp sau nhắc nhở cho mình trở thành người có căn tu. Chứ mình tu mình đâu có chắc ăn vãng sanh Tây Phương đâu quý vị. Mình á thì mình tin Phật, mình nỗ lực hết ra, hết mình của mình, nhưng mà nghiệp chướng bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đâu biết được, nên đâu có là chắc chắn 100% là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu, đúng không? Nhầm khi hết trơn đây, nhầm khi giảng sanh được 3-4 người, 4-5 người sao? Ai biết? Chứ làm sao giảng sanh hết trơn là 100-mấy người chúng ta ngồi đây được, đúng không? Do đó mà mình phải quy Tam Bảo, trở thành người con Phật, để sau này những kiếp sau đó, cái đó đánh thức mình, đồng chúng con tiền dương căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, là kiếp trước có căn tu đó. Có gì? Nên vào các cái dịp Tết, thì các chùa thường hay có cái tiền lì xì, có tiền lì xì cho Phật tử, thì có cái gì đó bắt đầu mới phê phán. Chùa thanh tịnh trang nghiêm mà lì xì tiền cho Phật tử để cho ta tham tiền không? Phải chi nha, mà Tết đưa cuốn kinh, câu chú gì cũng đỡ, thấy chùa nào cũng đưa tiền cho Phật tử chân á, để kích thích mà để kêu bằng tạo điều kiện cho người ta ham tiền ham bạc không à, danh lợi không à. Trời ơi, ngồi nó hồi xúc ngồi luôn. Là không phải, ta cho tiền này nha quý vị, thì mình nghĩ hả, mình ham tiền thì nghĩ đó là tiền bạc, nhưng ta cho tiền này là tiền căn. Nó có gì cho tiền để nhớ cái tiền căn của mình là phải có tu tập á, tiền căn của mình á là phải hướng về Tam Bảo Phật Pháp. Bây giờ nhắc lại cho mình, ai biểu nghĩ cho tiền bạc chi, nói tiền bạc ông gì, ta cho ta cũng là ta cho tiền căn, ai cho tiền bạc ông, thấy không? Cái vốn này là vốn liếng của tiền căn xưa, đừng quên không? À, tiền duyên căn trước đừng quên, bây giờ đừng chạy theo ta bà chạy tuốt luốt đi, phải nhớ về tiền căn của mình đã có tu tập rồi, bây giờ mới nhớ tới chùa chiền, nhớ quy y Tam Bảo đừng quên nè, vậy đó. Nên cái người mà mình nghĩ tới đâu thì nó là đó hả, còn nếu chúng ta nghĩ tới cái khác nó là cái khác hả. Trong nhà Phật vậy đó, nên tâm mình hướng Phật thì tất cả đều đi theo Phật Pháp, hướng dẫn đường giác ngộ. Mà ông ta hướng về danh lợi thì nó càng xa Phật, càng không điên đường giác ngộ của gì. Ví dụ nè, trước ngày 14 với 30 thì có cúng sám hối Việt Nam, đang cúng sám hối nè. Tự nhiên tôi kêu cười ha ha ha, đứng ở ngoài cửa vậy đó, cười ha ha ha ha. Mà người ta đang thanh tịnh trang nghiêm, Nam Mô Phổ Quang Phật lại này, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Tự nhiên cười ha ha ha ha, giật mình biết cái gì nữa, gì tới gì cười ha ha. Gắng, cố gắng, nào quý vị, lại Phật xong xuôi ra, mắt lại hỏi sao cười. Biết mà đông đạo tràng mấy trăm người, lại toàn cắt đá xi măng. Hỏi lại cắt đá xi măng là gì? Vì chứ ông Phật không phải cắt đá xi măng là gì? Ở trong á lại cốt sắt. À, tại vì cổ thấy người ta đắp á, đắp mà cát mà đá nè, xi măng nè, cốt sắt ở trong đó. Bây giờ biết những người tự nhiên lại cái cốt lại cắt đá xi măng hả? Cái gì? Thì đấy là cô. Tại vì trong tâm của mình á thấy hình tướng của Phật, thấy đó là Phật, mình tôn kính Phật là mình lại Phật. Trong tâm mình thấy đó là cát đá xi măng thì lại cát đá xi măng. Lại cát đá xi măng không có phước công đức, còn người trong tâm có Phật lại Phật thì có phước báo công đức. Cái cổ ninh thình cổ về. Qua chuyến sau, hai tuần sau. Vì lại nữa, cũng đang lại nữa, cười hả hả nữa. Đó trời, biết chạm dây gì nha. Bắt đầu chút xíu cũng mời vô nữa, sao bữa hổm giải thích rồi mà bữa nay còn cười nữa, là bữa đó giải thích thông rồi thầy, thông rồi hiểu rồi, bữa đó giải thích con hiểu rồi, bữa nay con cười cái khác, không phải cười đó. Hỏi bữa nay cười cái gì, là trời ơi, lại Phật lại mong không à. Tức là người trước á lại xuống, người sau lại mong người trước, lại mong người sau, lại mong người sau, rồi là lại sám hối mà toàn thấy lại mong người ta không. Nên con cười quá trời, con chịu không nổi con cười. Không có gì. Là cô mỗi khi chúng ta đọc danh hiệu Phật, chúng ta đang tưởng về Phật, ta nhìn tôn tưởng của Đức Phật ta lại. Vậy thì con mắt ai nhìn đâu tưởng đâu là lại đó. Con mắt nhìn mong thì lại mong, mắt tưởng mong lại mong. Còn ta mắt nhìn Phật, ta mắt tưởng Phật, ta lại Phật. Lại Phật có công đức, lại mong không có. Vậy thôi. Vậy thì ai tưởng gì lại đó, ai á mắt nhìn đâu lại đó, ai tưởng gì lại đó. Ê, thấy không? Như vậy tùy vào trong tâm của mình thôi. Chứ cả hàng ngàn người lại nè, ví dụ như Đại Tùng Lâm đi, gần 20.000 người lại ngủ bách danh đó, không có gì. Người trước người sau, người trước người sau, ta lại dài dài dài. Nhưng mà cái tâm ta tưởng Phật, ta nhìn lên Đức Phật cao quay nghi đường bệ cái gì phóng hào quang đó, ai biểu nhìn xuống cái mông người ta chỉ. Do đó trong tâm mình nghĩ gì thì nó sẽ xuất phát cái đó. Nghĩ tới Phật thì trong tâm mình hướng tới sự giác ngộ, mà nghĩ tới ta bà thì trong tâm mình hướng tới những cái hạ cấp phía dưới. Nên vậy là tùy tâm mình thôi à. Nên á, cái người muốn nhập môn tu tịnh độ gì thì tất cả chúng sanh, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngã quỷ xuất sanh à, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Tất cả chúng sanh. Nhưng nếu là người con Phật có gì, nếu lỡ mà ông ta không có giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, đó trở thành căn tu. Từ căn tu đó quý vị thì qua những kiếp về sau đánh thức chúng ta nhớ lại, gặp chùa là ông ta đi vô, gặp bậc thiện chí thức, gặp quý thầy ta đến quy y, gặp ta niệm Phật tụng chú trì kinh là ông ta đi vô tụng chú trì kinh. Nên có những người á quý vị thấy chùa rất thích vô, biết kiếp trước là mình có đi chùa, biết kiếp trước là đệ tử Phật đó, nên đập chùa, thấy chùa vô, kiếp trước đi nhậu không, gặp chùa ghét lắm, giạt ra không à, đẩy ra, chứ không phải hút vào vô. Có nhiều thấy tụng kinh có muốn tụng dữ lắm, có nhiều người nghe tụng kinh nhức đầu lắm. Có cô Phật tử, con nhỏ con gái ung thi đại học, đầu cổ mới bắt kinh. Bắt kinh cho nhỏ nghe, tối về bắt kinh hết trơn, bắt giang hết trơn cho nhỏ nghe. Rồi nó tới chùa nó khóc quá trời lên thầy: thầy má con bắt kinh con nghe muốn chết luôn, hổm gầy con nghe hết nổi, con nghe muốn chết luôn. Con đang ung thi má bắt kinh á. Hỏi cổ là sao người ta đang ung thi bắt kinh sụm chứ vậy? Là thầy ơi, tụi này nó quỷ ma dữ lắm thầy ơi, con bắt kinh á cho nó tu bớt chứ trời, tụi này nó ma quỷ dữ lắm nên bắt kinh nó tu bớt. Hỏi bắt kinh nó có tu bớt hay không, hay là nó nổi nóng nổi sùng? Quý vị, người ta đâu có tâm nghe kinh đâu mình bắt kinh. Quý vị, người ta đang hướng tới cái khác mà mình bắt kinh định như không à. Nên quý vị, chúng ta mở cái gì ra, mở tâm mình ra thì mới có chỗ để chứa. Nên quý vị, mở tâm kinh thì mới có chỗ chứa kinh. Người ta đang mở tâm đời mình thấy kinh vô ai chịu? Không quý vị, nếu không chịu thì kinh Phật trở thành kinh gì à, phải không? Đúng không? Bắt kinh Phật lên mà ta không nghe chân trở thành ta nói điếc lỗ tai, người ta nói là khủng bố người ta. Dần dần như vậy thấy không ổn phải không? Nên chúng ta thấy là nhà Phật mình phải biết không quý vị, đúng thời đúng lúc đúng đối tượng đúng người, cái đó gọi là tùy duyên đó, chữ tùy duyên nhà Phật chứ không phải ai nghe kinh đâu. Bây giờ mình kêu con mình vô đây nghe pháp nó chịu nghe không? Đâu có bao giờ chịu nghe, ngồi nói hồi nó sùng nó lên á, nó giận nó lên, nó sân si lên á. Nhưng mà chúng ta thích nghe pháp, tại trong lòng chúng ta cái cửa pháp nó mở ra thì pháp mới đi vào mới chứa được. Còn nó mở cửa ra phải mở cửa pháp, mà nó mở cái tủ tiền thảy tiền vô nó khoái, mà thảy pháp vô cái nó lắc đầu. Thấy chưa? Do đó tùy duyên, người nào tới duyên là ta mở cánh cửa của tâm mình ra, gọi là nguồn tâm pháp đề hồ. Có gì vị đề hồ nguồn tâm pháp, nên nhiều người ta mở tâm pháp ra. Có gì mở ra đi, nhưng mà đừng có lo, mai mốt tự tự mở ha. Có gì gặp nạn gặp tai gặp cái gì đó tự nhiên đi chùa ha, đừng lo. Có gì tới từ từ tới ha, không có gì đâu mà lo. Người tới trước người tới sau ha, trước sau người ta cũng tu ha. Có gì đừng lo ăn cướp còn tu kìa. Có gì chứ đừng nói người bình thường, nên trước sau cũng tu ha, đừng lo. Chừng nào đủ duyên thì là tới thôi. Quý vị đừng có vội vàng, tu đâu tu vội tu vàng, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân hơn. Thôi để từ từ đi, chúng ta cầu nguyện ông bà cửu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp gia hộ. Quý vị nên cái người mà quý vị tâm bảo mà thọ pháp tịnh độ thì cái duyên lành nó tăng lên, nó tăng trưởng lên. Tại người ta là người con Phật nên ta thiên về Phật, và nếu không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng là người con Phật có căn tu. Những kiếp sau sẽ nhắc nhở cho chúng ta tu hành, đó là những người con Phật. Nên chưa quy tâm bảo hãy quy tâm bảo, quý vị trở thành căn tu, kiếp sau có nhiều người sẽ nhắc nhở cho mình tu. Còn mà không phải là con Phật đó, quý vị lang thang không ai nhắc chứ, tại đâu phải con ta đâu ta nhắc, đâu phải con ta đâu mày chiêu cảm được. Vì thế chưa, do đó thành người con Phật nên quy y tam bảo. Nên nhà mình mình quy tam bảo thì kêu con cái phải quy tam bảo hết vậy đó. Coi nhầm khi mình bắt buộc tại nhỏ nhỏ đứa nhỏ đâu biết bắt buộc quy tam bảo, bắt buộc sáng lại Phật, chiều lại Phật, ra nhà khỏi nhà xá Phật, về nhà nhà xá Phật gì đủ rồi, nhớ không? Và khuyên các con trước khi đi ngủ nên niệm Phật để cho tâm được bình an, và khi ra đường gặp điều trắc trở quý vị niệm Phật. Mình ra đường mình niệm Phật có phước lắm. Tại sao quý vị? Niệm Phật ở đâu thì có Long Thiên hộ pháp, phóng quang gia hộ mười phương chư Phật, kim cương hộ thể. Dạ quý vị niệm Phật. Thì ví dụ như mình niệm Phật mình đi trên chiếc xe đi, cái đầu mình niệm Phật. Mình niệm Phật cái tự nhiên là được phóng quang gia hộ luôn cho chiếc xe, thì những người xung quanh hưởng theo phước mình, là tại vì mình mà những người xung quanh mới hưởng được cái phước báo đó. Nên mình được phước. Người thấy không? Niệm Phật có phước đó. Là gì? Nên ta đi đâu ta gắn niệm Phật ở trong tâm. Niệm trong tâm, niệm thành tâm nha. Thành lòng, mình thanh thản, nhẹ nhàng mà niệm. Chứ không phải đợi mà xe lắc cái niệm đâu. Đi trên máy bay, đi ra Hà Nội. Cái chân mưa bão, đang Việt Nam đang mưa bão. Không gì? Bắt đầu tới chỗ, chân đắm mưa giống dưới, đáp đâu được. Đang thui, đang chỉnh dưới hả? Máy bay nó bay vòng trên tiếp viên không á. Xin cô bác hãy bình tĩnh, tại vì dưới trời mưa giông, tạm thời máy bay không có đáp được nên bay vòng vòng cho hết xăng rồi đáp. Nên mới dầm đâu. Ôi ơi, người nào nấy có gì chuyển cái sắc mặt liền. Sắc mặt hồi nãy đó là từ sắc mặt như bông như hoa chuyển sang cái một á, có gì như mực liền, đen thui liền. Nó sắc mặt đang thui tối sầm lại, bắt đầu ảnh ai nó chắp tay niệm Phật. Tại có nhóm Phật tử nhớ đó, có gì đi bắt đầu chắp tay lên niệm Phật. Bởi vì niệm Phật á, mà niệm thôi chân thành tha thiết á, thì khế hợp với tâm Phật được Phật chứng. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ quý vị. Đây quý vị Phật tử hỏi niệm chân thành là sao? Mình không hiểu niệm chân thành là sao. Nói niệm chân thành thôi chứ mình cũng không biết là niệm chân thành phải nói sao để ta hiểu niệm chân thành đó quý vị. Nên ví dụ là mình biết liền à. À, bình thường mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bình thường niệm gì phải không? Lúc mà máy bay mà nó đảo á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Đó đó, chân thành đó, chân thành đó. Ôi gì chứ không biết tả sao nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, chân thành dễ sợ luôn quý vị. Nếu mà nói là không độ cũng phải độ á. Tính tha thiết quá, chân thành quá, thành lòng quá, có gì có nhiêu chân thành thấy ra hết rồi đó. Có nhiêu thành tâm thấy ra hết rồi. Còn bình thường đi kinh hành Nam Mô A Di Đà Phật, mình chưa thấy cái độ thành lòng, thái độ chân thành mà niệm Phật mang cái tính là nó hoa mỹ chút, cho nó đẹp chút, nó nhẹ nhàng chút, có gì ra. Nhưng mà lúc đó mới chân thành đó nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là chân thành tha thiết dễ sợ. Các đầu đi cái xe đò từ Châu Đốc và Long Xuyên á, đi về Thốt Nốt Cần Thơ. Hai chiếc xe đò nó đua nhau, nó rước khách. Chiếc xe này nó lấn lên chạy dèo qua, tắt qua mặt chiếc xe kia thắng lợi, cướp nhào đầu ra trước. Nó ơi thắng lợi, bắt đầu ở trên xe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khác cái kiểu trên máy bay đó, có gì tức là cái xe nó thắng cái là la lên Mô Phật, cái đàn dứt lại Mô Phật, thắng qua thắng lại đó. Cái gì cái đó cũng chân thành nữa đó. Cái gì mà mỗi cái mỗi chân thành mỗi khác. Bởi vì mình nhất là mình lên trên bàn mổ rồi đó, cái gì sắp mà chụp thuốc mê rồi, niệm Phật nghe mà não nề luôn không có gì. Còn về nhà mà ăn mừng hết trơn, không có câu nào vậy đó. Mình cũng chẳng thắp thấy nhang bàn Phật câu nào, hương tàn khói lạnh. Bình thường chẳng tưởng bậc tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô là không có được nha. Cái gì? Do đó mà chúng ta phải quy Tam Bảo thành con của nhà Phật, rồi chúng ta mới thọ pháp môn niệm Phật. Thọ pháp, có ai truyền pháp môn niệm Phật không quý vị? Pháp môn niệm Phật không cần phải truyền. Pháp môn niệm Phật là công truyền chứ không phải là bí truyền. Do công truyền thì từ kinh sách chúng ta lên trên bàn Phật, chúng ta thọ hàng ngày. Thọ phải thọ hàng ngày chứ không phải là thọ hàng lần rồi xong. Thọ phải thọ hàng ngày, nhắc đi nhắc lại hàng ngày, nhắc đi nhắc lại hàng ngày. Nghe không quý vị? Cái gì lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui á là nó mau à. Nên có chú này nè, chú sắp đi ngoại quốc, còn rước qua Mỹ mà ông học Anh văn, có gì ông học ông không nhớ cái từ nào chứ. Ông học Anh văn học gần 3 năm trời mà ông nói không được câu, ông nói lộn. Ví dụ như nghe người ta hỏi là how are you, thì ông nói là năm nay tôi 51 tuổi. Nó nói là how are you chứ đâu phải là how old are you. Nghe không? Cái gì mà ông lộn hai cái đó, ông lộn tới lộn lui hoài vậy đó. Coi như đó, ông là thôi thầy ơi, giờ tôi không có nhớ từ được. Thầy giờ làm sao cho con nhớ từ, học sao cho nhớ từ của gì? Mình nhớ trong kinh liền. Trong kinh á có cái đoạn là trùng tụng. Quý vị thấy chưa? Kinh trùng tụng nhắc tới nhắc lui, nhắc tới lui. Hồi xưa nó không có cái chữ viết, nên kết tập kinh điển ta kết theo lối trùng tụng. Trùng tụng nghĩa là lặp tới lặp lui, lặp xuôi lặp ngược chi để cho ta nhớ, và từ nhớ ăn sâu vào trong tâm mình, từ sâu vào trong tâm mình á thì luôn lúc nào mình cũng sống với cái kinh sách đó. Ở trong trong chùa người ta gọi là từ tiêu hóa. Nên có gì, nên ở chùa lâu tự nhiên ngắm từ trên ngắm dài xuống còn kinh điển không à. Các vị hòa thượng lớn nha, mà lúc bài đáp từ á, nói ra không nói kinh nào, nhưng những từ các ngài nói từ trong kinh ra không đó. Rồi lấy những từ ngữ kinh ra đã thấm nhập thấm ở trong đó rồi. Do đó mình nhớ trong kinh á là trùng tụng, tức là lập tới lập lui lập xuôi lập ngược á là trùng tụng. Nên mới chỉ chú á, bây giờ chú đọc theo kiểu đọc kinh đi, nghĩa là đọc theo kiểu trùng tụng á. ở dụng tụng là sao? Bây giờ dụ không nhớ từ thấy cái bàn mới là thấy bồ, thấy bồ, thấy bồ, thấy bồ, thấy bồ, thấy bồ, thấy bồ, thấy bồ, thấy bồ, thấy không? Con chó đọt đọt đọt đọt đọt đọt đọt đọt đọt đọt đọt đọt đọt, mèo khát khát khát khát khát khát khát khát khát, xe hơi là kho kho kho kho kho kho kho kho kho kho kho, làm hoài chuyện nào nhớ thôi, nó có gì gì mà hay đó nghe. Cái cửa không đo đo đo đo đo đo đo đo đo đo, cửa sổ quýnh đồn đồn đồn đồn đồn đồn đồn, làm hoài vậy đó có gì không đó, nhớ liền. Ông là hay quá trời thầy ơi, hay quá trời, bây giờ con mới nhớ được đó, chứ hồi xưa con học con không nhớ được. Hồi xưa con học dây một mấy chục từ con đọc qua cái ông học á, là két là con mèo, đót là con chó, window là cửa sổ, đo là cửa cái, floor là nền nhà, chứ đóng làm lần lần lần gì ông không nhớ từ nào chứ á. Mình lập tới lập lui vậy hoài hoài hoài hoài hoài hoài nhớ. Bữa đó có cô Việt Kiều, cái ông già mất ở bên chỗ chợ ông Tạ ha. Vậy quý thầy mới đi đám tụng kinh 3 ngày. Đi đám. Trời ơi. Trời ơi. Con không thuộc kinh. Chú Đại Bi con còn đọc hoài, đọc không xong, đọc tới đọc lui hoài không có đường ra nè. Nam mô Hắc ra đá dạ dạ dạ đá ra dạ dạ dạ dạ đá ra ra. Vì không mà đọc không dám được. Có gì mà quý thầy tụng 3 ngày liền mà không cầm một bổn. Quý vị biết cầm bổn không? Tức là cầm bản kinh á, đọc tụng 3 ngày liền, quý vị tụng từ kinh A Di Đà, từ kinh Du Lan, từ Bát Nhã Đại Bi, rồi thập chú, rồi Lăng Nghiêm, đâu quý vị không nhìn một cái bổn kinh nào chứ, quý vị cả nhà nể phục bái dài dài luôn. Trời ơi quý thầy quá trời chí tề siêu việt siêu đẳng đẳng luôn, quá trời. Nam mô Di Phật, con rất là tôn kính quý thầy, quý thầy quá siêu việt. Nó quý vị nói nhỏ nhỏ, mấy chục năm trời trong chùa tụng có nhiêu đó không thuộc nó thôi. Sáng nào cũng lên Diệu Trạm Tông trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hồ, Thiêu Ngà Ức Kiếp Điên Đạo Tượng, Bất Lịch Tăng Kỳ Quách Pháp Thân. Sáng nào cũng nhiêu đó không à, mà một năm bao nhiêu ngày? Một năm 365 ngày, một chục năm là 3.600 lần. À, không có gì tụng đó chưa nói đi tụng đám tăng thêm nữa đó, có gì vậy. Còn Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bài kinh nào cũng có, nhưng ngày tụng 6-7 thời lặp đi lặp lại có nhiêu đó hoài không thuộc nữa, con muốn gà sao nấu bếp luôn á, chứ sao người ta đâu biết, người ta đâu biết mình lặp tới lặp lui hoài có nhiêu đó. Trời ơi, người ta lâu lâu người ta mới tụng lần, người ta đâu có thuộc, ở nhà đâu có thuộc. Có gì còn này quý thầy đọc khen quá trời khen, quý thầy ngồi cũng là ngon lành dữ lắm. Ai nhà đâu mấy chục năm trời chùa tụng có nhiêu đó, đâu có bài kinh nào khác nhiêu đó hả? Đâu A Di Đà thì đám nào cũng A Di Đà nhiêu đó, Phổ Môn đám mà tụng mày gọi là cầu an á, Phổ Môn nhiêu đó hả? Cúng ngọ thì ngày nào cũng có bài kinh đó, Mông Sơn Thí Thực chiều cũng có bài kinh đó, chứ có bài thứ hai đâu. Có gì Nam Mô Diện Nhân Viên Bồ Tát, Nam Mô Diện Nhân Viên Bồ Tát, Mảnh Quả Diệu Diệm Chí Thiết Thành Thiết Tình, Lý Nhiệm Diệt cô hồn nhật yếu sanh tịnh độ, Phúng Tụng Quan Nghiêm Bán Kệ Kinh, Nhật Nhân Luật Như Dục Liễu Chi, Ta Quan Thế Nhất Thiết Phật, Ưng Pháp Giới Tánh Nhất Thiết Di Tâm Tạo. Có nhiều đó, ngày nào chứ. Trời ơi quá trời, ta khen ai về lặp đi lặp lại. Thì đằng này cũng vậy quý vị, cái tâm mình á không lặp đi lặp lại mình quên tuốt luốt ha. Cái gì lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui là mình nhớ hoài. Quý vị thấy không? Nên á khi chúng ta á lại sáng chiều nên phải lặp đi lặp lại điều đó. Ngày hai thời công phu lặp hai lần, ba thời công phu lặp ba lần là thọ pháp tịnh độ. Đó, thọ pháp tịnh độ quy trước bàn thờ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả cái báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được bao nhiêu lâu ở tại thế gian này về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Đó thọ pháp đó. Phát nguyện thọ pháp trên bàn Phật, phát nguyện thọ pháp mà, tức là phát nguyện niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống thì nhờ cái danh hiệu đó tiêu trừ phiền não, để sáu căn mình phát huệ, tức là tiêu trừ phiền não nghiệp chướng ngàn đời ngàn kiếp, nó nhờ câu niệm Phật tan đi, phải không? Rằng câu lục tự di đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi, để làm chi quý vị? Để cho tham si đoạn diệt đó quý vị. Cõi ta bà gia diết kéo kêu di đà, ban trọn tình yêu, nếu không tu Phật trời chiều ai hay. Trời chiều là ngã bóng về Tây nè quý vị. Ở đây cũng chiều nhiều lắm mà buổi sáng ít lắm. Ví dụ như quý vị thấy cái mặt bằng ngang không, từ 6 sáng á cho đến 6 giờ chiều bắt đầu mặt trời mọc nè, không? Thần A Bô Long kéo cái trong thần thoại Hy Lạp á, kéo cái mảnh cầu lửa đi nè, thấy không? Lên. Đây 7 giờ sáng nè, 8 giờ nè, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ, vậy 12 giờ 50 tuổi. Phải không? Ngã qua 51, 52 là ngã bóng về Tây rồi, thấy không? Trời chiều ngã bóng về Tây. Vô các bài hát hay nhất Phương Mỹ Chi á. Có gì có mấy bài đó đó hát hay lắm, sạc Google lên đó. Những bài hát hay nhất của Phương Mỹ Chi hát đó, nhạc dân ca là số 1 á. Cái gì nào trời chiều ngã bông cái mà về Tây bắt đầu đó, từ từ ngã, từ đó, không để 80-90 nè, nó ai 80 cho cỡ này, 70 cỡ này, 80 là 90% rồi xong, mày thấy chưa? Như vậy thì mình đang ở đâu? Chú năm như tuổi như xuân rồi hả? 70 xưng hả? Chị nói cũng ngã cỡ này ha. Bởi vì mà ngã cỡ này, quý vị biết ngã cỡ này mà cái thân của mình nó yếu cái nó sập à, cái cây á mà nó ngã nghiêng đây nè là yếu cái nó sập à. Vậy đó, do đó cuộc đời nó là vậy nên ta mới thấy được. Vậy nào thọ pháp đi, sáng chiều khắc tâm, khắc cốt ghi tâm thọ pháp cho Đức Phật A Di Đà, nên mình á là luôn luôn lúc nào cũng nhớ. Đó, có gì? Nhớ là mình tu tịnh độ là ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn khi lâm nguy, có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng đã hết não phiền ngày đêm. Tại ta quên niệm lúc được lúc không, lúc thăng lúc giáng, lúc tỉnh lúc mê. Lúc nào buồn thì niệm Phật, lúc nào vui thì niệm ma. Nào quý vị, như vậy thì người này không có lặp đi lặp lại nha, sáng chiều thọ pháp, nhưng mà niệm Phật phải cho thuần ở trong tâm mình đó quý vị. Gọi là thuần á, quý vị biết không? Thuần, ví dụ như con trâu đi nó cày ruộng, mà con trâu đã thuần rồi á, mình đâu cần đánh nó đâu, mình chỉ cần giơ cây lên là dí là anh chạy vô, mà phá là anh giạt ra. Vậy thôi à, nó dí vô phá ra anh thuần rồi. Con ngựa vậy nó quý vị, mình chỉ thúc cái hông nó biết đường chạy rồi. Như vậy gọi là thuần đó, mình niệm Phật cho cái tâm mình nó được thuần đó quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, không có cái gì hay bằng lúc nào chúng ta cũng niệm Phật. Niệm Phật phải kết hợp ba cái. Cái thứ nhất, một là miệng niệm Phật mà tai mình nghe từng tiếng niệm của mình thì cột được tâm. Không cần niệm nhanh, không cần niệm chậm, tùy duyên. Ai muốn niệm nhanh chậm gì cũng được. Tại nhầm người cái tánh người ta, ta thích niệm nhanh. Còn nhầm người á, quý vị, tánh người ta, ta thích niệm chậm. Đừng bao giờ á là mình áp đặt cái khuôn người này với khuôn người nọ. Ví dụ mấy em nhỏ nhỏ nó thích niệm nhanh lắm, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giống hệt như đua xe vậy đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thôi cũng được, không sao chứ cái gì. Nhưng mà những người lớn tuổi ta đâu chịu niệm vậy, ta niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Như những người bệnh tim già đó quý vị, niệm vậy điểm nổi. Dạ ta niệm Nam mô A Di Đà Phật được luôn sao chứ quý vị, miễn sao lòng mình được thảnh thơi, tâm mình được thảnh thơi từng niệm một. Nên tốt nhất là mình làm sao cho mình được thoải mái, không cần phải gò ra trong cái nghi lễ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thầy thấy người miền Tây, một cụ già tám mấy tuổi niệm cách này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đố quý vị một thời niệm của bà cụ này bao nhiêu tiếng hồ? 8 tiếng đó. Tại sao biết 8 tiếng? Là tại vì có ông cháu. Quý thầy thì quen với ông cháu đó. Ông cháu tu thiền, mà bà dì á, bà ngoại hay bà dì hay bà ngoại nó quên này, là tu tịnh độ. Thì sáng sớm ra lại thăm ông cháu, 6 giờ sáng thăm, định còn đi công việc nữa, lại 6 giờ sáng thăm. Thăm thấy bà dì ngồi ngoài trước, Nam Mô Di Đà Phật, chắc bà ngoại quá. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vô chẳng nhìn mình, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vô mình gặt một cái cũng nín thinh nói chứ, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Rồi vô trong tan gì đó khoảng chừng tiếng hồ sau thì nghe đang cửa ngoài mở mở vô, thấy cái bà vợ của cái chú á đang ngồi thiền phía trong cánh cửa. Bà về hỏi nhỏ nhỏ, bà không biết sao tu sao ngộ nha, bà lại kêu ông chồng bằng thầy. Lạ vậy đó. Kêu ông thầy là ông thầy ông ngồi thiền từ 4 giờ á, tức là ông chồng bà mới kêu ông thầy nha, là ông thầy ông ngồi thiền lúc 4 giờ. Dạ, cái gì? Thì bà ngoại và bà gì đó cũng ngồi niệm Phật lúc 4 giờ. Mình đợi tới 8 giờ, ông vẫn ngồi đó mà vẫn Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bắt đầu dọn sáng rồi mình ăn sáng xong bắt đầu đem lên mấy cái chồng sách này, trên nằm lấy ra đọc. Nà, đọc cũng Nam Mô Di Đà Phật, ở trong này cũng ngồi đó. Dạ, cái gì? Ngồi đợi tới trưa, tới 12 giờ trưa quải à, tới 12 chưa quải, dọn cơm ăn tiếp. Đó, gì? Ở ngoài này cũng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, quý vị. Rồi ăn cơm xong xuôi hết thì 2 giờ chiều mới xuất thiền đó quý vị. 4 giờ sáng tới 2 giờ chiều, 8 tiếng ngồi niệm Phật cũng 8 tiếng theo, không đi toilet nha. Quý vị mới tài nha. À, không uống nước nha. 8 mấy tuổi đu theo cũng Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật, không phải nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đọc nhỏ, mình nghe mà rất là nhỏ. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cứ như vậy không có biết trời trăng mây gió, biết ai, vẫn cứ vậy cái đồ chuỗi làm tới gì đó cái gì mà 8 tiếng hồ. Trời, không biết ngày tu mấy thời, tu 2 thời đức 16 tiếng tiêu quá. Không gì. Ông cháu á thì ngồi thiền 8 tiếng. Cái ông người Mỹ ở bên Colorado, ông tu thiền, ông dạy cái lớp thiền bữa đó là tôi có lợi thăm. Đó, ông người Mỹ luôn nha. Cô vợ á thì là Phật tử. Ông chồng á tu thiền, dạy cái lớp cho người Mỹ, dạy 10 mấy năm rồi. Ông ngồi thiền lần 4 tiếng mấy đó. Cái ông người Mỹ nha, phải ông Việt Nam nha. Ông người Mỹ ngồi thiền 4 tiếng mấy. Mình vô mình hỏi cái mình nín thinh đâu mà mình làm có được đâu, mình có theo ổng nổi đâu. Và ông có gì mình hỏi ổng nói 4 tiếng mấy, tự nhiên cái mình thấy mình quê luôn. Quê cái mình nghĩ ngồi cái mình từ giả mình về luôn. Nói sao nữa, nói sao so với người ta nổi, người ta ngồi cái 4 tiếng mấy, còn mình vô có gì nửa tiếng hồ không biết là có rảnh thời gian không nữa. Nhầm khi á hồi mà còn ở chùa với hòa thượng á, dạ có gì, nhầm khi ngồi thiền tiếng mấy 2 tiếng là chuyện bình thường. Ông chùa của thầy tối 9 giờ ngồi thiền tới 10 rưỡi, rồi có thầy 11 giờ, có thầy 10 giờ, thầy hơn sức thiền nãy nay nó tu ngồi đơn á có gì. Nhưng mà tới chừng mình ra lãnh chùa riêng, ví dụ như là hòa thượng chủ trì ha, rồi với quý thầy là mà chủ trì lãnh chùa có gì, rồi rớt tụng kinh còn bữa có bữa không. À, quý vị tụng kinh cũng có bữa không, cái người dân nông thôn miền Tây của Việt Nam gọi kêu bữa đực bữa cái. Cái từ á, bữa đực bữa cái. Tụng kinh đó, chứ đừng nói ngồi thiền á quý vị. Người ta nghe ngồi lần mấy tiếng hồ, mình ngồi canh đồng hồ nửa tiếng. Nghe nói nó quê chịu không nổi luôn, ngồi canh hồ nửa tiếng rồi gán cho được nửa tiếng, rồi gán gì lắm mới được nửa tiếng đó cũng còn hên nha, xui là không có luôn á. Thấy thấy không, nên á có gì đừng ham làm chủ trì. Làm chủ trì là công phu, có bữa có bữa không, ngồi thiền bữa không bữa có vậy đó. Chúng duyên cho nó chắc ăn, chúng duyên cái ngồi cái mấy tiếng, công phu cái mấy tiếng hồ có gì. Cái đó là mình cũng sự thật vậy thôi, tại vì bận rộn công việc nhiều quá nên á những thầy làm trụ trì đó thường thường á, sau này ta có đệ tử nên ta bỏ cho đệ tử quá gì, ta mới lui về ở nơi thâm sơn cùng cốc ha, hoặc là năm vậy đó, ta nhập thất 3 tháng hoặc 1 tháng 2 tháng là quý thầy đã có phước đó mới có thời gian nhập thất. Còn quý thầy mà thiếu phước chút xíu á thì không có thời gian luôn, cái gì nó quẩn quanh. Nhưng nếu sau này về già còn sắp xếp được tu á thì còn gọi là dứt năm lai. Còn mà bận biểu gì mà tới chừng tắt thở luôn thấy rồi xong à, không có gì tắt thở mà tiền xây chùa còn thiếu nợ là rồi dạ quý vị thấy chưa, nên khổ lắm chứ không phải chơi đâu nghe, đừng ham là chủ trì nha. Đó, nợ mà tích bill không là thấy là tháng mà thấy bill tới không là tót một hơi chán dán một hơi đậu chứ không phải chơi. Có một thầy bạn ông bán luôn cái chùa, ông ở Vĩnh Tích Sạch á, ông bán chùa. Hỏi ông sao ông bán chùa, ông không có tiền đóng thầy ơi. Hỏi sao Phật tử không có cúng dường hay gì, cúng mà yếu quá. Ông bán không ra, ông bán quán luôn à, có gì ông tội nghiệp, không có gì, có cái chùa ông cũng bán, ở đây là bán chùa là gì bình thường hả, không có gì, không có tiền cái là ngân hàng nó lôi cái kiểu như bán chứ có ở đâu à, có tiền đâu đóng 30 năm tiền đâu đóng à, dần dần. Như vậy thì á là mình lặp đi lặp lại và nhớ là niệm Phật trì tâm bất diễn nha, đừng có lơi ra, mấy con ma nó canh hơn, gọi là nó me đó, nó me mình hở trong tâm cái nó nhảy vô, hở trong tâm nó nhảy vô làm cho mình phiền não. À, bởi vì cái người nào mà niệm Phật liên tục luôn không thấy phiền não đâu hết trơn á. A Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, ai chọn cái nào được, Nam Mô Phật, không bị mấy con ma nó me. Còn nếu bằng không á, mình hở chút nhảy vô của gì, thấy ngộ đạt thiền sư không? Theo 11 kiếp chịu thố, theo trả thù 11 kiếp về cái tội giết người á quý vị, là ông tâu với ông vua, xàm tấu nghĩa là tâu tội quan cho ông chịu thố thôi. Chịu thố bị vua chém đầu, vậy mà ông theo ngộ đạt thiền sư 11 kiếp để trả thù đó. Quý vị thấy tội sát sanh chưa? Mà kiếp nào ông cũng tu chứ, tu không có một cái niệm nào lơi chứ á. Kiếp nào cũng niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, hoặc là tu thiền quán, thiền chỉ quán quý vị, không có cái niệm lơi. Trong kiếp sau này nè, ông làm quốc sư, nên á, ông vua mời lên trên cái pháp tòa giảng đó, pháp tòa đó nạm vàng ngọc với kim cương không à. Ông khởi lên cái tâm, ông thấy sao quá trời mà cái pháp tòa nhìn thấy cái thấy mê luôn. Ông khởi lên tâm liếng ái cái pháp tòa quá gì. Vừa khởi tâm đó xong là cái chịu thố nhảy vô nổi một ung thư liền. Cái mặt một ung thư, có cái mặt có cái miệng. Mà không có gì thấy ghê không, khởi lên cái là nhảy vô liền, tức là cái tâm mình mà thất niệm á, cái tâm mình là chánh niệm mà niệm Phật, chánh niệm niệm Phật như là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm lòng xả bỏ nhẹ nhàng thanh thản hết, cái gì không có ai nhảy vô được chân á. Nhưng mà mình thất niệm có nghĩa là mình khởi lên tâm mình mê vàng, mê nhà, mê cửa, mê danh, mê lệ, mê tình, niệm Phật mà còn ghen rồi đó, nhảy vô làm mình phiền não liền. Dạ, quý vị nên gán niệm Phật trì tâm bất diễn nha, dầu làm gì làm á, nhưng mà rời cái gì thì rời, nhưng mà đừng rời niệm Phật. Dạ, quý vị, ngày xưa mình không dám rời tiền, ngày nay mình không dám rời niệm Phật. Dạ, quý vị, ai cũng không dám rời tiền đi ra ngoài, ai cũng có bỏ túi tiền túi vậy, quý vị, không ai mà không dám đi ra đường mà không có để tiền túi, nhưng đố ai ra đường mà không dám, không có tiền túi á, ít gì cũng phải cà thẻ, phải không, phải cũng phải có tiền qua thẻ hoặc là cash tiền mặt. À, như vậy thì mình đừng có bao giờ rời cái câu niệm Phật cả, quý vị. Như vậy ta niệm Phật tới gì, giống hệt như mình leo cái thang, nhưng mà leo từ từ lên, mình phăng dây từ từ lên, ta gọi là tinh tấn đó. À, tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. 10 người tu 10 người đắc hết trơn. Hàng ngày mình lặp đi lặp lại để cho mình nhớ, rồi gán niệm Phật ở trong tâm, quý vị. Mà niệm Phật trong tâm không rời, không rời câu niệm Phật, không rời nghĩ tưởng tới Phật, tức là mình miệng niệm Phật, tai nghe, hoặc là yên niệm Phật mà tâm tưởng từ ti á, ra tâm tưởng tới Phật, thì ma bên ngoài nó không có, bốn ma nó không có cách để chen vô tâm làm mình phiền não. Do đó mình không còn liếm tiếc cảnh giới ta bà, dễ dàng diễn ly và cắt bỏ cảnh giới ta bà lắm. Bốn ma là thiên ma, tử ma, ngũ ma, phiền não ma. Bốn ma đó làm cản trở bước đường tu hành đó. Tử ma là ma ngoài đó quý vị, chết rồi nó báo quán đó là tử ma. Thiên ma là ma cõi trời xuống thì người tu cao lắm thiên ma mới phá. Rồi ngũ ấm ma là cái thân của mình đó, nó đòi hỏi ăn chay thích ăn mặn, thèm nhiễu miếng Bởi vì nhầm khi mình ăn chay mà nghiệt. Ăn chay á là nhất cho mình ăn chay mà lúc mình đói quý vị, nhà kế bên chiên cá. Chiên cá nghe xèo xèo mình chiên rồi phi tỏi rồi nó chứ. nó đưa qua ngang mũi mình cái một thôi vậy. Muốn xuống núi liền. Nếu mà thất niệm là xuống núi liền nha, phải chánh niệm mà lúc đó phải chánh niệm. Mà nó dí mình nhiều cái lắm chứ không phải nó dí mình nó hại mình không đâu. Nó dí bằng cách hại mình không được, nó dí bằng cách nhẹ nhàng êm ái đưa đến những cái vật chất, đưa đến là những cái làm cho lung lạc tâm mình. Đó, Đức Phật ngồi với cõi Bồ Đề, ma nó xuống nó thử nhiều cách vậy đó. Đưa tới những cái mà quyến dụ, đưa đến cái hấp dẫn được. Cái gì mình loạn tâm, mình động tâm là mình thất niệm rồi, đâu mình không còn chánh niệm. Nên niệm Phật phải chánh niệm, niệm Phật cái gì, niệm Phật đừng nó dụ cuộc đời nào cũng lạ gì cả đâu. Cái gì nó dụ mình chút nó ăn miếng ăn lên rồi nhà cũng xong. Đến cô Phật tử ăn chay 60 năm cái gì, lên tới cái mà bệnh viện tự nhiên thèm mặn, nằm liệt giường được chiếu mấy tháng rồi đó. Tự nhiên thèm mặn là mấy giờ tao thèm cá lồng rồng kho tiêu quá, cho tao ăn cá lồng rồng kho tiêu không với tép mỡ thảy vô nữa chứ không thôi là tao chết. Nên là ăn đi mấy đứa con là thấy tội nghiệp báo cái gì, bắt đầu kho mẻ cá lồng rồng kho tiêu tép mỡ lên nữa, ngồi ăn hết tô cơm bự lớn này luôn. Ăn vừa xong cái gì đập đầu xuống không à, tao chết tao, tụi bay ơi 60 năm tao ăn chay trường, bây giờ tụi bay cho tao ăn cá lồng rồng kiểu này công đức phước đức tao mất hết rồi, tụi bay ơi mất hết tụi bay. Mấy đứa con cười hả hả, hỏi sao tao buồn chết luôn, cười là cho má ăn bắp chuối. Lấy bắp chuối kho giống cá lồng rồng á, nó chiên lên rồi nó kho ăn hết cá lồng rồng á. Cho má ăn bắp chuối á, bà cười cái bà đi luôn ngọt xớt, cười có xuống nằm xuống Nam Mô Di Phật đi luôn là trong lòng người ta thỏa mãn đó quý vị. Có nghĩa là ta đâu có ăn lại cá lồng rồng đâu đó, vậy nên con ở trong nhà cũng nhớ đó nha. Người ta là ma nó khảo đó, ma khảo trước khi chết nó khảo vậy đó quý vị, coi đó mình ham không. Có nhiều người đúng không, ăn chay thèm mặn chịu không nổi luôn á, thèm mà thèm rồi gọi là thèm mà sanh xương luôn chứ phải là thèm dừa đó. Nên có chú đó ở dưới mà Cà Mau á, chú tu cao lắm, tu mấy chục năm mà nổi tiếng luôn vậy mà dám thèm thịt mà phở bò mà tái nạm. Hột gà, ông ra quán kêu phở bò, ôi ơi cả quán ta biết hết trơn, người này người kia biết trơn, ta rình quá trời luôn, rình còn không ăn sao có gì, ông vô ông kêu phở bò mà loại là tô đặc biệt nữa chứ, special tô, tô đặc biệt bự nè, hai hột gà để vô nghe không có gì, gọt đầu nó mới lặt ngò, lặt é rồi thảy vô, tương ớt để vô, trời nó bay cái mùi lên cái, nghe không có gì, ông xỉa đũa đầu, mấy người mà núp lấy máy ra tính chụp hình quay phim nha, recorder rồi đó là take photograph rồi ha, rồi video rồi ha, bắt đầu sẵn sàng hết, tất cả sẵn sàng, cái là action, cái là operated. Nhưng mà ông vừa để đũa lên để xuống, ông làm mày thèm mày ăn tao về. Con ma nó thèm tao mày không thèm đâu. Vậy mà ông hết luôn á, từ đó sao ông ăn chay luôn tới già luôn cái gì. Một lần một ma nó nhảy vô gì, nó không có gì thất niệm, nó nhảy vô nó thử liền, thử thách mà. Nên á, gặp thử thách ráng kìm tâm khẩu cái gì, gặp thử thách người ta chửi mình, người ta mắng mình, đi vô làm quả trong chùa nè, đi vô làm quả trong chùa cái gì, làm lỡ rớt cái chén nhờ, bị cô nhà bếp chửi nát hết trơn. Ở chùa trong Sài Gòn có đó gì, bắt đầu dứt áo đạp trước cổng chùa, nghỉ tu về. Ta thử thách mình đó, coi làm công quả này là công quả này là thứ thiệt hay thứ dởm. Nếu dởm ta chửi cái về liền, còn thứ thiệt ai mắng ai chửi cười, lỡ bể cái chén em đền nguyên chục. Phải không? Lỡ bể cái thì là chị đừng la em. Nếu chị la em, chị bắt cái khẩu nghiệp gán chịu ra, em làm bể một cái em đền nguyên một chục luôn, rồi ra chợ mua sáng xịn về đền chục luôn, cười vậy thôi hả? Có gì đâu sao đâu. Phải không? Làm quả tiếp ha, chứ không có vụ mà bứt áo không chịu không kịp cởi nút, nó bứt áo dậm xuống chà luôn, nghỉ về. Vì không có đi chùa chuyện không tu hành nữa chứ ha. Không có gì thấy chưa, nổi sân lên ha, mấy ma nó nhảy vô nó phá mình, nó khảo mình đó. Không có gì, nên những cái người tu tịnh độ là phải, nên là nó chen vô. Người ta tu thiền lòng lắng lặng, tịnh độ chúng ta có móng tâm, tức là mình cầu Đức Phật A Đà nà vân vân, thì nó dễ dàng mà không quay lại tâm mình nhiều đó, nó dễ dàng chen vô tâm mình dữ lắm. Do đó mình phải dằn cái tâm mình lại hay gì, thử thách kìm tâm khẩu lại nhẹ nhàng thanh thản để không thôi nó nhảy vô. Mấy ma nó nhảy vô dữ lắm, nó nhảy vô ai, nhảy vô miệng của con dâu đi tối ngày, biết hả họng ăn, biết làm gì chứ, không nói ai chứ. Mình vừa về tới cửa mới mở cửa vô à, nó giữ con không có gì, hàng ngày giữ con, bữa nay không giữ con nó bực. Đi tối ngày đi lẹt xẹt giác cái vỏ đi, nó nói cái khác mình nói giác cái vỏ đi. Tối ngày giác cái vỏ đi lẹt xẹt, nhưng mà nó nói nặng hơn mà không có dám nói, tại cái micro mình nó hơi dởm nên nói nó bể cái micro nên không dám nói. Như vậy thì bắt đầu á, mình á, mà mình không biết đó, có gì mình không biết để mình kìm tâm mình để niệm Phật, có gì nó nhảy vô đó, con ma nó nhảy vô cái miệng của con dâu đó, có gì nó nói một vài câu đó, máu mình nó trào lên, nếu lên máu lên cái một là 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bực, rồi xong, bắt đầu á, kêu taxi lại, chở đi bệnh viện giữa đường, rồi... một chiếc xe trắng trắng, một cái khăn màu trắng, một con ngựa trắng, cái gì ọe cắt cắt tùng rồi xong. Thấy không, còn đâu nữa là tu phải không, bởi nó thử thách mình. Không có gì, nên những người tu tịnh độ mình nên cần nên biết nó nhảy vô đó, mình Phật thôi, có gì chúng ta là theo Phật rồi thì tất cả cõi ta bà này nhẹ nhàng thanh thản như mớ phù dân thôi, có còn có mất, có duyên có nghiệp, có ân có quán, có trả có dây, nó chửi mình làm biết mình đang trả nợ đó có gì. Nên người nào mà biết người ta chửi mình đang trả nợ, mình còn năn nỉ người ta chửi thêm để cho trả nợ mau dứt, phải không? Nó chửi mình mấy câu là con còn rảnh không, con rảnh chửi má thì mấy câu cho má đỡ đó, bớt nợ cái con, phải không? Mình nói vậy tự nhiên nó tan cái tâm đó, nó hết nợ, phải không? Sẵn sàng ai nợ ta sẵn sàng trả, nợ ta dây thì ta phải trả, chứ ta dây rồi ai trả thế ta, phải không? Lên câu giọng cổ luôn. Như vậy nợ mình gieo mình mới trả, nên cuộc đời là nợ, nặng nợ phù dung. Nên cái đó là trong cái phần mà tu tập luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, tưởng tới Phật, hoặc là niệm Phật miệng niệm tai nghe từng tiếng một, mà đừng lơi lỏng gì, nó trở thành cái thói quen. Và sáng chiều mình thọ pháp niệm Phật cái gì, nên ta có lòng tin vững chắc nguyện sanh cực lạc Phật A Di Đà, và luôn luôn nào cũng tinh tấn tu hành. Nhưng mà khi mà trước khi chết nha quý vị, trước khi chết đó, nó nghiệp về nó khảo lắm, nghiệp bệnh đó, nó về nó khảo mình. Và tất cả các cái con mà ân quán từ đời nào kiếp nào nó về, quý vị. Mấy người đi hộ niệm thấy ghê lắm, những người đi mà nuôi bệnh đó quý vị. Có cô, có nhà cháu ngoại mới 14, 15 tuổi à, nuôi bà ngoại. Trời ơi, vô quá trời. Trời ơi, cái mặt gì đâu mà máu không, mà tóc xạ xuống. Ngồi đây đuổi nó ra. Trời ơi, nhỏ nó chạy quá trời, chạy ngoài quá trời, nó bà nội lẩm ghê quá. Ai ngờ đâu á, mà cái đó là cái nghiệp quả mình nó tràn về đó. Cái người nào giết heo thấy heo, người nào giết bò thấy bò, người nào giết chó thấy chó vậy. Nên những người nào ăn thịt chó thường, đập đầu chó thường vậy, nằm xuống dưới sàn sủa trong thịt chó vậy đó, đi hộ niệm thấy mấy lần đó. Còn người mà đâm heo làm thịt heo cái gì, giống hệt, kêu giống hệt con heo luôn, nằm ở dưới sàn á, kêu giống hệt, người ta chối co lại vậy, kêu không nói được tiếng nào, kêu vậy đó. Đó, quý vị thấy á, đừng có nói không tin nha. Đó, mình nói vậy, nhưng mà ở đây á, mình nghĩ là cái nghiệp họ tràn về thôi, cái nghiệp họ tràn về, họ tự chất vấn cái lương tâm của họ để làm qua thôi, cứ còn cái thần thức con trâu hoặc con chó có hay không thì mình không biết, nó có hiện diện đó, nó báo không mình không biết. Đó, quý vị, nên có nhiều người ta hay la lên lắm, mà khi sống làm cái gì ác thì chết cái đó ác, đúng cái đó quay về chính như mình qua, như là gọi là cái nghiệp cảnh đài vậy đó, nó qua đó đó. Nên mình vượt qua đó, hàng ngày nằm mình niệm Phật, mình hướng tâm niệm Phật, mình hướng tâm đó hàng ngày. Nhưng thì khi chết đi đó quý vị, mấy cái đó nó yếu hơn, nó tan ra hết, quý vị, niệm Phật nó tan ra hết. Có chú bên Lào, chú khi hấp hối đó quý vị, cũng là qua trời luôn, nào là người, nào là chó, là trâu, là bò, nó dí chú, lời nó đâm, nó chém chú. Mà con dâu kêu những người trong gia đình đứng bình tĩnh nha, không ai được khóc, đứng bình tĩnh chắp tay niệm Phật. ban đầu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật. Ông kêu tụi bay niệm lớn lên, lớn lên, hỏi sao vậy ba? Rồi niệm càng lớn nó càng giạt ra, giống hệt như á là niệm có sức của âm thanh á, nó đẩy cái lùi ra, nó dồn vô cái niệm Nam Mô Di Phật, nó đẩy ra, Nam Mô Di Phật đẩy ra, là niệm lớn lên nữa, đi niệm lớn lên, nguyên nhà chắp tay niệm, không ai còn nhớ khóc nữa chứ không gì. À, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm lớn lớn lớn lớn, họ tan hết trơn, tỉnh gì luôn, sống gì luôn, sống thêm 3 năm nữa đó. Có gì mà trong thời gian 3 năm đó không dám làm gì chứ, ăn chay trường niệm Phật không gì chứ, ông mê bài dữ lắm. Nhờ mà ông không dám đánh bài luôn, ông bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ hết tất cả tu trong vòng 3 năm luôn quý vị. Và cuối cùng niệm Phật ra đi như một làn gió vậy. Mà đó là gọi là hồi dương thôi đó, mà ta sống được 3 năm niệm Phật tan chứ có gì thấy không. Nên trước khi mà người mất á, người nhà hộ niệm gì, đừng có khóc, đứng niệm Phật đi. Còn bản thân người đó đó thì là chú ý tới câu niệm Phật của mình thôi. Nhờ miệng niệm tai nghe, trong lòng mình niệm để mình gom tâm về một chỗ để được nhất tâm. À, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trong lòng mình chỉ câu niệm Phật thôi. Dầu thấy cái gì thấy cũng không theo chứ á. Thấy gì thấy cũng không theo, chỉ có theo câu niệm Phật thôi thì Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn mình. Cái tâm của mình á được gom về chỗ câu niệm Phật thành khối á, thì gọi là niệm Phật thành khối. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái tâm mình gom lại thành khối, tâm mình nó buông bỏ tất cả, còn mọi người xung quanh nó gia hộ hộ niệm cho mình nữa. Thì lúc đó Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc à, có gì chứ không cần là mình phải nhìn thấy âm thanh, thấy ánh sáng chạy theo, mình không đủ trình độ đó đâu. Mình chỉ gom tâm chỗ là cho tâm mình thiền định thôi, thì Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn mình về. Nha có gì, tất cả các đều nhờ tha lực của Đức Phật hết, chứ mình cõi Phật A Di Đà mình về không nổi đâu. Chứ vị Bồ Tát đó, các cái vị thanh văn còn chưa về được cõi Phật nổi, nên làm sao mà mình có thể về được cõi Phật nổi. Nhưng tại ví dụ cái giường thượng quyển của ông vua thì không ai có thể vào, nhưng ông vua mời thì được vào. Vì thế không? Vì vậy thì cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà cũng không ai có khả năng vào được. Cái định chư Phật khác cái định của tất cả các cái quả vị khác. Như vậy Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn thì mình sẽ về được cái cảnh giới đó quý vị. Do đó mà mình phải tập trung tinh thần nhiều nhất nữa đó, đừng sợ quý vị. Thân này trước sau cũng mất, sợ nó cũng mất à. Nhưng một lòng mình niệm Phật, mình có niệm Phật, mình trải dài niệm Phật và tích tụ được cái thời gian niệm Phật, có nghĩa là mình niệm Phật có cái công trình đó à, có công trình, tức là có một cái quá trình dài đó quý vị. Đừng sợ, đó là tài sản của mình đó. Yeah, niệm Phật chính là tài sản mình. Niệm 5 năm, 10 năm, 3 năm, sáng chiều mật niệm, tất cả mật niệm, bỏ đánh bài, cờ số, bỏ hát karaoke, bỏ những cái thú vui tầm thường của thế gian này. Tuy là chúng ta bỏ 100%, nhưng chúng ta bỏ rất là nhiều, cho đến khi chúng ta càng ngày càng lớn tuổi, tất cả thú vui cõi ta bà này. Đó, không có gì, đừng có ham nữa. Yeah, đừng thích nữa, không gì. Thần bài không thể cứu được mình, thần men không thể cứu được mình, chỉ có niệm Phật, Đức Phật mới cứu được mình thôi. Dạ, có gì? Và niệm Phật có thể hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ, có hồi hướng lại cho con cháu gì, giúp đỡ những người xung quanh. Tại sao chúng ta không niệm cái gì? Như vậy chúng ta đi về ta theo trần, chúng ta nhậu nhẹt á, hoặc là hát karaoke nha, hoặc là đi lại vacation được chẳng hạn, chỉ tốn tiền tốn sức á, có gì nhỏ nhỏ thì thích, nhưng mà lớn tuổi thôi mình bỏ bớt đi. Nhất là người già, người lớn tuổi á, bỏ bớt và bỏ bớt cố chấp giận hờn con cháu và cố chấp chấp thủ tài sản. Nhất là người già có hai cái mà khó lòng để giảng sanh. Dạ quý vị nhớ kỹ hai cái này. Đừng có giận hờn con cháu ai cả. Mình phát tâm Bồ Tát để tất cả đều là chúng sanh hết á. Chúng sanh gần mình, sanh xa mình à, chứ già già giận dữ lắm. Càng già càng giận. Chút xíu giận, xíu giận à. Dạ, gọi giận lẫy chứ không phải là giận thù. Dạ, gọi giận lẫy. Dạ, nên bây giờ bỏ cái giận lẫy đi bữa nay á. À, bà Tám phát tâm Bồ Tát nha. À, nên bà Tám tha hết á. Tha con, tha cháu, tha chắc, tha chít gì bà Tám tha hết. Nè, giờ Tám niệm Phật theo Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tha trơn không có gì. Cái thứ hai nữa, đừng có chấp thủ tài sản. Có cho hết đi. Cho, cái đó hay đó. Cái đó hay cái gì? Chứ già có nhiều gom, nhiều gom, nhiều sắp tờ nào ra đầu đó nha. Đầu số ra đầu số, ra đầu chữ ra đầu chữ nha. Rồi vuốt nó chứ, vuốt rồi le lưỡi liếm. Rồi tiền nó dơ dễ sợ luôn. Mà le lưỡi liếm không à. tiền dơ nhất đó quý vị, tay người này tay người kia, nội mấy ông mà homeless đó, ông bóc cái gì ai mà biết, cái gì gọi bây giờ bóc vô tiền rồi mình bóc lại bắt đầu liếm quẹt điếm thôi, ví dụ đó thôi, tiền dơ lắm, hôi lắm, dơ lắm như trùng không à. Do đó tiền á, người ta là bớt cầm tiền chút xíu, chứ tiền nào thấy mới cũng như trùng không à. Do đó mà mình đừng có chấp thủ tiền bạc, có cho người ta bớt đi, già cả đừng có giữ tiền chi, chết nó không lấy trơn hả. Vô trong bệnh viện 2 ngày nữa cô đó chết, cho có 200 ngàn, nhìn không thấy ai, bắt đầu mới móc móc xíp bỏ túi, xíp bỏ túi, có người ta không dám bỏ cầm tay nè, để ý nha, chừng nào không có người ta nhìn qua nhìn lại không thấy ai chứ mới bỏ túi cái gì, ghim tay lại. 2 ngày sau đó có gì cổ chết, đi liệm cái đám tang cổ, thằng con nó tài đến mức độ có gì, nó biết liền, đầu tiên vô nó gỡ ghim tay, nó lấy liền cái đó sẹt vô, sẹt cái một trong vòng phải chừng không tới 10 giây, nó gỡ ghim tay, nó móc luôn cái bóp tiền, rồi nó sẹt qua cái túi nó một cái, nghe cái sẹt một cái có gì như cái làn gió để cái sẹt cái rồi qua tiêu hết trơn, gom góp cái gì, đừng nói nó không biết, đừng nhìn tới nhìn lui, không có gì, nó nuôi mình hàng ngày tay đòi ngày không lắm, nó không biết cái túi tiền vậy, phải nhìn tới nhìn lui, thấy không, giống hệt như bà Thanh Đề vậy, ăn cái phải che đậy trước, có gì ai mà không biết mình có chén cơm mà phải che, nó dành chạy ra nó giật rồi cần gì phải che, thấy không, nhưng cái tâm của mình thôi, tâm mình tham đắm đó. Rồi ơi, con cái đừng khóc, không có gì, là bình tĩnh mà niệm Phật, trì chú tụng kinh. Gia đình mình là thương yêu ông bà cha mẹ mình nhiều nhất, do đó khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta hộ niệm á, hoặc là tụng kinh á, thì cảm với 10 phương chư Phật, có gì, thì những lời chúng ta niệm Phật tụng kinh chiêu cảm được 10 phương chư Phật, những lời đó thành ngôn ngữ Đà Ra Ni, có thể là rải trong pháp giới. Ví dụ như chúng ta tụng kinh nha, mà tâm của mình á là khế hợp với tâm Phật, nhẹ nhàng thanh thản, lòng tin sâu sắc, trọn lòng để chúng ta tụng đó, thì cái ngôn ngữ bình thường của mình á chuyển qua cái năng lực của Niết Bàn của chư Phật trở thành ngôn ngữ Đà Ra Ni, có thể chiêu cảm khắp pháp giới luôn. Mình tụng một lời kinh mà người kinh nó vang xa, nó hay lắm chứ không phải bằng ngôn ngữ của mình. Nói người ta không hình dung ra được, khi mà người ta lòng thành, nó sẽ chuyển cái ngữ ra qua muôn trùng thế giới của năng lực Niết Bàn 10 phương chư Phật. Xung quanh ta là Niết Bàn. Bởi vì nếu mà tâm của mình thành tâm, thành lòng tha thiết, để trì tụng niệm cầu nguyện cho cái vị đó quý vị, thì sẽ chuyển qua cái năng lực của Niết Bàn 10 phương chư Phật, sẽ bao trùm các cõi các cảnh, như hút cái năng lượng về đó, sẽ gia hộ mình được nhẹ nhàng, được thanh thản. Nên con cái đừng khóc, người nhà hộ niệm tụng kinh trì chú thì hơn người ngoài nhiều. Thật ra quý thầy cũng thương, cũng tụng nhưng cũng không bằng, tại cũng không phải là quý thầy là thánh tăng. Phàm tăng thì cũng có cái riêng, do đó mà cũng nghĩ là Phật tử thôi, chứ không phải là, còn cha mẹ mình nó có cái tình thiêng liêng trong đó, mình sẽ tụng tha thiết chân thành hơn, thì chiêu cảm năng lực của Niết Bàn nhiều hơn, để đi phần cái công đức của cái năng lực của thiên nhiên á, của Niết Bàn, của 10 phương chư Phật đó, có gì? Cái này chúng ta cái cảm thôi nha, cảm thôi, chúng ta không thể giải thích rõ ràng cái này đâu. Nên có những người cầu nguyện được, có người cầu nguyện không được, là chỗ ta có thể chiêu cảm được hay không, là lòng thành được hay không, và cái sự tinh tấn của mình chân thành tha thiết ra được đi tới đâu, chứ không phải là đông người là được đâu. Có nhiều người nói nhờ đông người như thanh tịnh hết thì được, mà đông người quý vị có nhốn nháo ở trong thì nó càng tệ nữa. Do đó đông người mà thanh tịnh hết thì rất tốt, nhưng mà đông người mà không có thanh tịnh thì nó cũng không tốt. Rồi sau đó đặc biệt những người nào tu niệm Phật đó, quý vị, thì chúng ta nên để chay, đừng có cúng làm thịt con này con nọ, quý vị, tất cả đều có sự liên đới với nhau hết đó, có nghĩa là chia tội với nhau hết đó. Nên những người nào tu niệm Phật đó, thì con cháu nên để chay và cúng chay. Tức là niệm Phật là thân tâm thanh tịnh rồi, nên con cháu đãi chay và cúng chay. Nếu quý vị có di chúc bằng khẩu á, bằng lời á, cũng nói con cháu nên đãi chay và cúng chay, chứ nếu bằng không thì nghiệp quả đó cũng khó lòng mà giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nhưng đặc biệt là trong lúc đó chúng ta không nên khóc, quý vị nhẹ nhàng thanh thản đưa đi, quý vị con của nhà Phật ta không nên khóc. Có những người nói là trời ơi, ông bà cha mẹ chết thầy không cho ăn khóc, sao không cho? Nhưng mà là trong lúc đó mình nén những đau thương thành năng lực để cầu nguyện, rồi đám xá xong xuôi chân vô mùng nó muốn khóc nhiều khóc đi, Dạ, quý vị thấy không? Chứ đang lúc đó, mà liệm, đang lúc tụng kinh đó, nhảy ra la, đập đầu vô hàng, rồi để làm gì, không làm gì, nhưng làm rối, ta thêm lên không à. Dạ, không, quý vị, còn nhầm khi hương linh còn đó, ta chưa giảng sanh được đó, ta bị cái tình trần, giống như trong cái đoạn kinh đó, có cái cô, con chồng chết, thì ông thầy về, ông tụng, tụng tự nhiên cái lò mũi có phình lên bự đây nè, cổ hỉ cái văng ra con sâu, cái cổ mới lấy cây cổ dính giết con sâu. À, thì vậy mày thầy đó nói là đừng giết con sâu đó, chính là ông chồng của tái sanh đó. Hỏi sao vậy? Làm chồng cô lúc mà thần thức xuất ra đó thì cô khóc quá dữ đi. Đâu có gì, đó là cái tâm trần ông nó chiêu cảm. Nha, ông sanh thành cái con sâu đó đó, nhưng mà để đi từ từ nó chết, từ từ chết nó sẽ theo nghiệp quả nó mà nó ra đi. Nha, cái đó gọi là cận tử nghiệp, nó quan trọng vậy đó quý vị. Nên trong cận tử nghiệp đừng có để cho người ta buồn thương oán hận sầu gì hết. Nên người ra đi đó, họ có thiếu nợ thiếu nần gì mình nó hứa trả lại cho người ta, rồi họ có hoài bão hoài niệm nó làm hết đi quý vị. Như vậy thì những người đó là người chưa có chuẩn bị. Còn ta biết được điều đó ta chuẩn bị chứ. Tiền bạc thì cho hết, đất đai thì chia ra hết. À, có gì đừng giữ gì trong người cho nha. Rồi á, hoài bảo hoài niệm đó, chia lại cho con cháu làm theo. Mình đừng có bao giờ lãnh cái trách nhiệm mà khi chúng ta chết đi vẫn còn những cái trách nhiệm đó còn ở trong tâm tư. Khi ra đi nhẹ nhàng thanh thản, nghiệp trần đã lo xong quý vị. Sự đời nha, ta đã lo xong rồi. À, sự đời ta đã xong rồi, ngày nay niệm Phật ta ngồi tòa sen.